Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Phương Thúy. Trong khung giờ phát sóng của kênh truyện ngày hôm nay, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Đại Thúc là chồng của tôi qua phần diễn đọc của Lê Hồng. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện ngôn tình mang tên Đại Thúc là chồng của tôi. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau cái tát của Triệu Minh Minh, Lâm Mặc Cảnh quyết định đưa Châu Thiên Thiên về Châu gia. Bị đánh sao? Còn bị phụ nữ đánh nữa sao? Châu Minh giọng có phần chế giễu hỏi anh. Lâm Mặc Cảnh trầm mặc, không trả lời. Châu Minh liếc ngang Châu Thiên Thiên, thấy bộ dạng trốn tránh của cô, liền hiểu ra vài phần câu chuyện. Thiên Thiên, con lại gây phiền phức nữa rồi đúng không? Cô xị mặt nhìn về phía bố, định nói gì đó, thì Lâm Mặc Cảnh đã cắt ngang. Không phải lỗi của Thiên Thiên, chỉ tại tôi lúc đầu không chú tâm yêu đương, khiến cô ấy cảm thấy quá thiệt thòi. Sau khi chia tay, có chút oán trách, cho tôi một cái tát. Nhưng không sao, chỉ là một cái tát thôi mà. Đánh cũng tốt, xem như về sau, không ai nợ ai nữa. Châu Minh hử lạnh. Cô ta cũng được xem là cánh tay đắc lực của Lâm Nhất, hay cậu làm được rất nhiều việc ở công ty. Lần này trở mặt thành thù, như vậy có ổn không? Đương nhiên, anh biết năng lực của Triệu Minh Minh rất tốt, nhưng chuyện đi đến nước này, anh cũng đành chấp nhận. Này, cô ta đã nộp đơn xin nghỉ việc chưa vậy? Nộp từ 2 tuần trước rồi, ngày mai tôi sẽ duyệt. Châu Minh mày ngài cương mị, khẽ cau lại. Không muốn níu kéo chút nào sao? Anh cười. Níu kéo thế nào đây? Người ta đã muốn đi, còn giữ làm gì chứ? Chi bằng dành thời gian tuyển dụng người mới, thay thế chức trợ lý thì hơn. Lúc Lâm Mặc Cảnh rời đi, Châu Thiên Thiên mới thở dài, nằm ườn lên sofa, dáng vẻ mệt mỏi hiện rõ. Châu Minh ở bên cạnh liền cười thành tiếng. Này, con giỏi nhất là gây họa đó, con biết không? Bố, có phải con ngang nhiên chen vào hai người bọn họ như vậy, là con sai hay không? Châu Minh nhấp một ngụm trà, từ tốn trả lời. Cũng không hẳn là sai. Vấn đề vẫn là nằm ở chỗ Mặc Cảnh cậu ấy thôi. Hai mắt cô sáng bừng lên. Thật sao ạ? Châu Minh gật đầu. Châu Thiên Thiên như được mở cờ trong bụng. Chuyện vừa rồi trong lòng cô vẫn còn có chút day dứt. Lâm Mặc Cảnh ăn trọn một cái tát như vậy, quả thực khiến cho cô đau lòng không nguôi. Thiên Thiên, có lẽ ngày tới bố sẽ đi Pháp một chuyến cùng dì Tiêu Mẫn, đến 5 ngày mới về. Đi đâu vậy bố? Đi cầu hôn đó. Chẳng phải là làm theo lời cầu hôn của con sao? Còn hỏi nữa sao? Gương mặt đẹp trai của Châu Minh, nụ cười trên môi càng ôn hòa hơn. Châu Thiên Thiên xì mặt bĩu môi. Vậy mà hôm đó bố còn nói con xến sẩm nữa, bây giờ lại dùng cách xến sẩm đó để mà cầu hôn sao? Châu Minh nhướng mày ôm lấy vai cô. Bố cũng không gấp, nhưng suy đi nghĩ lại, con gái yêu của bố cũng đến lúc cần mẹ rồi. Châu Minh xoa xoa đầu cô một cách cưng chiều. Bố đừng có bắt con ra làm bia đỡ đạn như vậy chứ. Lúc vào lễ đường, phải có đủ bố và mẹ thì mới trọn vẹn chứ. Con nghĩ sao? Giọng bố cứ như ám chỉ điều gì, cô hiểu ý, liền gật đầu. Bố ơi, bố chu toàn thật đấy, nhưng mà con có đủ bố mẹ thì cũng vậy thôi. Lâm Mặc Cảnh, anh ấy cũng chỉ có một mình, anh ấy không cha không mẹ. Cha mẹ anh trong một lần xuất ngoại do gặp tai nạn máy bay mà tử vong từ lúc anh 10 tuổi. Anh sống cùng ông nội, nhưng vì lớn tuổi cũng đã mất từ 5 năm trước. Bây giờ anh cũng chỉ có một thân một mình. Châu Minh gật đầu. Được rồi, cứ lo cho con đi, quản nhiều làm gì chứ. Có nghe câu người đông thế mạnh chưa? Chúng ta đông người như vậy, sau này con có gả cho cậu ta cũng không sợ bị ức hiếp. Châu Thiên Thiên chu môi không phục. Con chỉ nghe câu ỷ mạnh hiếp yếu thôi. Châu Minh ngạc nhiên mở to hai mắt. Rất nhanh sau đó, Châu Minh đã cùng tình yêu của mình bay sang Pháp tiến hành kế hoạch cầu hôn. Không biết là thành công hay thất bại, nhưng xem ra bố rất hào hứng cho chuyến đi lần này. Trước khi đi còn bắt cô cùng lựa chọn nhẫn kim cương giúp bố. Chỉ mong người bố này của cô nhanh chóng rước được vợ về nhà, Cô giúp bố nhiều như vậy, dĩ nhiên bố cũng đáp lại cô bằng cách gửi cô sang nhà Lâm Mặc Cảnh ở, tác hợp hoàn toàn, khiến cho cô vui ra mặt. Bố nói là sẽ đi 5 ngày, nhưng không hiểu tại sao cô lại mong bố đi luôn cũng được, bởi vì cô ở nhà anh cũng không muốn về. Tuy Lâm Mặc Cảnh ngày ngày ở công ty, bận trăm công ngàn việc, buổi tối mới về nhà, Châu Thiên Thiên ngày ngày cứ như cô vợ nhỏ đợi anh đi làm về. Thời gian rảnh rỗi, cô sẽ học thêm Anh ngữ, còn siêng năng giúp anh quét dọn nhà, nấu ăn, đợi anh trở về. Cuộc sống hiện tại thật hạnh phúc. Buổi tối, Châu Thiên Thiên ngồi trên sofa lớn, vừa ăn hoa quả, vừa xem TV. Lúc nghe được tiếng xe của anh chạy vào cổng, cô liền nhảy lên, chạy ra ngoài. Lâm Mặc Cảnh đỗ xe ngay ngắn, vừa bước xuống xe, đã thấy cô từ trong nhà chạy ra. Cô chạy đến, nhào vào trong lòng anh, còn ngang nhiên kiễng chân, hôn vào má anh một cái, khiến cho toàn thân anh cứng đờ, cũng không biết nên phản ứng ra sao. Anh về rồi, vào nhà thôi, em đã nấu cơm xong rồi. Cảm giác này suốt mấy ngày qua đều diễn ra như vậy, khiến anh khó thích ứng được. Anh ho khan, giọng nghiêm nghị vang lên. Thiên Thiên, không được hôn, cũng không được phép ôm chú như vậy. Ánh mắt cô hờ hững, cũng không nghe lọt tai chữ nào. Châu Thiên Thiên kéo anh vào bên trong. Vì có cô ở nhà, nên lúc nào đèn trong nhà cũng được mở sáng. Thật khác với trước đây, mỗi lần anh trở về, căn nhà tối đen như mực, không một chút sức sống. Châu Thiên Thiên mang đến cho anh một loại cảm giác ấm áp khó tả. Ăn cơm thôi. Xuống bếp, đã thấy rất nhiều đồ ăn do tự tay cô chuẩn bị. Ánh mắt anh đảo quanh bàn ăn, đáy mắt liền tối sầm lại. Cá hấp không ra hình dạng gì, cả món trứng cơ bản nhất cũng vỡ nát. Đĩa thịt xào thì đã cháy xém một nửa đen thui. Đặc biệt là món canh, toàn là những thứ thập cẩm gì đó trộn vào. Vốn dĩ anh muốn dạy bảo cô, nhưng nhìn vẻ mặt háo hức đó của cô, anh cũng không nỡ mở lời. Châu Thiên Thiên kéo anh ngồi xuống, bới cho anh một chén cơm đầy. Là em làm đấy, thế em có giỏi không vậy? Có thể làm vợ được chưa? Anh cười, gương mặt của Châu Thiên Thiên xinh đẹp, miệng nhỏ đáng yêu, có chút tự kiêu, nhưng thực sự khiến cho người khác không thể chán ghét. Cùng ăn thôi. Vâng. Cô gắp một miếng cá bỏ vào chén anh, hai mắt tròn xoe chớp chớp nhìn anh một cách mong chờ. Anh gắp một miếng cho vào miệng, mặn đến mức anh chỉ muốn phun ra, nhưng anh vẫn cười. Thế nào, có ngon không? Rất ngon, nhưng về sau không cần phải nấu đâu, chú sẽ đưa cháu ra ngoài ăn. Châu Thiên Thiên cười lớn. Không, không thích đâu, em thích nhất là mỗi ngày đều nấu ăn rồi đợi anh trở về nhà cơ. Cô tự gắp một miếng cá bỏ vào miệng mình, không kìm được, liền phun ra. Ôi trời ơi, tệ quá, đây cũng được gọi là đồ ăn hay sao? Cô nhìn thấy anh vẫn ung dung ngồi ăn, vẻ mặt cũng không hiện lên sự khó chịu nào. Mặc Cảnh, tệ như vậy, sao anh còn ăn được chứ? Anh cười, tay liền xoa xoa đầu cô. Cháu vất vả nấu cả buổi như vậy, đó là tâm ý của cháu. Ngon dở, không quan trọng. Nghe lời nói ôn hòa như vậy, hai mắt cô đã mọng nước. Thật xin lỗi, em chẳng làm được tích sự gì hết. Nấu ăn cũng không biết. Em tệ quá có đúng không? Lâm Mặc Cảnh thấy cô khóc, liền vội bỏ bát cơm xuống, tay lau nước mắt giúp cô. Anh thở dài, mỗi lần nhìn thấy nước mắt của cô, lòng anh quả thực rất khó chịu. Ngoan nào, không phải lỗi của cháu đâu. Không ai mới vừa làm mà đã giỏi hết. Từ từ rồi sẽ tiến bộ hơn. Mà việc nấu ăn cũng không cần giỏi làm gì, bởi vì có thể thuê người nấu hoặc là ra ngoài ăn, hiểu chưa? Đến buổi tối, Lâm Mặc Cảnh tắm xong, lại ngồi ở sofa, đọc ly đọc lại quyển kinh tế. Cô biết anh vốn dĩ là người bận rộn, nhưng bận rộn như vậy, cô mới biết. Ở nhà, thời gian rảnh rỗi, anh luôn trau dồi thêm kiến thức, cũng không màng đến nghỉ ngơi. Châu Thiên Thiên quyết định đi chuộc lỗi cho lần đấu ăn vừa rồi. Cô quyết định chuyển sang dọn dẹp nhà cửa giúp anh. Anh chăm chú đọc tư liệu, Châu Thiên Thiên thì mang tạp dề lau nhà, bắt tay vào dọn dẹp. Đương nhiên, cô không có kinh nghiệm, cứ làm rớt cái này rồi đến cái kia, tạo ra tiếng ồn khiến anh không tập trung, cũng phải ngẩng đầu lên xem. Đập vào mắt anh chính là dáng vẻ của Châu Thiên Thiên đang chú tâm cúi người lau nền gạch. Váy của cô rất ngắn, quỳ xuống phía sau liền lộ ra một khoảng từ đầu gối đến bắp đùi trắng như tuyết. Ẩn hiện phía trên là cặp mông tròn trịa, chỉ cần nhúc nhích một chút là sẽ thấy hết. Lâm Mặc Cảnh cố gắng khống chế tầm mắt của anh để không nhìn vào cảnh sơn trước mắt. Anh nhẹ giọng nói, Thiên Thiên, tại sao lại lau nhà chứ? Không cần đâu, lên phòng đi. Anh cố ý nhắc nhở cô, nhưng Châu Thiên Thiên không để tâm. Em thấy bẩn này, em lau sắp xong rồi. Cô cúi người xuống thấp hơn, chiếc váy ngắn thật sự không thể che được bao nhiêu nữa. Làn da trắng mịn đó khiến đáy mắt anh tối sầm lại. Thiên Thiên, lên phòng đi. Cô không hiểu liền nhìn anh. Tại sao chứ? Em còn chưa xong mà. Anh nghiêm giọng. Ồn như vậy, chú không tập trung được. Được rồi, vậy em làm đi, em lên phòng đây. Lúc cô rời đi, anh mới có thể bình tâm tiếp tục đọc tư liệu. Một cô gái suốt ngày ở trong nhà của anh như vậy khiến anh thật sự khó xử. Dù biết rất rõ đó là cháu gái của anh, nhưng anh không cách nào khống chế được cảm xúc của chính mình. Anh với tay cầm ly nước rồi tu một hơi mới giảm được nhiệt độ trong cơ thể. Buổi tối, anh có một buổi tiệc rượu xã giao. Anh vào phòng mở tủ định lấy đồ thay, bước lên phòng của chính mình. Nhưng suýt chút nữa, đã không còn nhận ra mọi thứ, bởi vì mọi thứ quá mới mẻ. Đảo quanh mắt một vòng, rồi anh liền đi đến tủ, mở tủ ra. Anh mới phát hiện, tủ đồ của mình đã biến thành tủ đồ của cô. Châu Thiên Thiên, mau vào đây! Nghe thấy tiếng anh gọi, cô từ bên trong thư phòng chạy sang. Thấy anh đứng trước phòng, sắc mặt tối sầm lại, cô liền hiểu ra vấn đề. Tại sao đồ của cháu lại treo ở đây chứ? Anh mới thiết kế lại kiểu dáng phòng ngủ đơn giản, bây giờ hoàn toàn bị cô phá hư. Ga trải giường và màn đều bị Châu Thiên Thiên thay thành màu hồng. Dưới một góc màn còn lộ ra một cái váy ngủ hình con thỏ. Tủ đầu giường thì bị cô biến thành bàn trang điểm. Cô để đầy mỹ phẩm bảo dưỡng các loại, ngay cả phòng tắm bên trong cũng đều là đồ của cô. Đây là phòng của em. Anh trầm mặt. Phòng của cháu chẳng phải ở bên kia sao? Lâm Mặc Cảnh mặc dù đầu rất đau nhưng vẫn nhẫn nại nói chuyện với Châu Thiên Thiên. Nhưng mà bây giờ em muốn ở phòng này cơ. Xém chút nữa cô đã thốt lên nói cô muốn ở cùng anh, ở chung một chỗ với anh. Nhưng rất may là kịp thời sửa đổi. Cái đáp án có chút bốc đồng này làm Lâm Mặc Cảnh cũng chịu thua im lặng. Anh sững sốt một lát, nghĩ đến phòng ngủ chính có thêm phòng tắm, Châu Thiên Thiên ở đây cũng sẽ thuận tiện hơn. Anh liền gật đầu đồng ý. Được rồi, vậy cháu ở đây đi, chú sẽ sang phòng bên kia. Lâm Mặc Cảnh mở tủ treo quần áo, phát hiện Châu Thiên Thiên đem quần áo của anh và cô để xen kẽ vào nhau. Anh thích màu sậm, quần tây, áo sơ mi. Xen lẫn của cô là màu sắc rực rỡ, các loại váy có hoa văn hình vẽ, áo sơ mi, áo thun, có cảm giác rất thân mật, không thể nói ra. Khi anh kéo ra ngăn kéo màu đen ấy, anh thấy quần lót màu xám cho của anh và màu sắc theo phong cách của cô, tất cả các loại đều xếp chồng lên nhau để chung một chỗ. Cả người anh lập tức nóng lên. Anh thở dài, anh tùy tiện lấy ra một bộ quần áo tây trang, sau đó liền nhanh chóng đóng tủ lại. Châu Thiên Thiên chợt nhớ gì đó, liền lên tiếng. À, còn cà vạt. Cà vạt để em lấy giúp anh nhé. Em cất ở chỗ này. Cô cúi xuống tìm giúp anh một chiếc cà vạt để phối. Chiếc váy ngắn một lần nữa vì động tác của cô mà kéo ngắn lên. Vốn dĩ anh không muốn nhìn, nhưng cô cứ hết lần này đến lần khác tùy tiện như vậy. Trong mắt của Châu Thiên Thiên có nhận định anh có phải là đàn ông nữa hay không. Cô đưa cà vạt trước mặt anh, Lâm Mặc Cảnh nhận lấy. Về sau lúc ở nhà không được phép mặc váy nữa, nghe chưa? Mặc quần dài vào. Anh lên tiếng, sau đó bỏ đi, khiến cô tức tối ra mặt. Châu Thiên Thiên đứng trong phòng ngủ lẩm bẩm. Thật không ngờ tới là Lâm Mặc Cảnh này luôn luôn né tránh cô như vậy. Nói thế nào đi nữa, cô cũng được xem là một cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc. Được rồi, coi như không được như hoa như ngọc đi, thì cũng coi như là một cô gái trẻ tuổi chứ. Anh thậm chí, ngay cả nhìn em lâu hơn một chút, cũng không thèm nhìn. Đúng là Lâm Mặc Cảnh đáng ghét mà. Anh nói không được mặc váy thì sẽ không được mặc hay sao? Anh dựa vào cái gì mà ra lệnh em chứ? Cô mở tủ đựng quần áo ra, Trôn Thiên Thiên cẩn thận kiểm tra hết quần áo của cô. Được thôi, nếu anh không chịu nhìn cô sẽ ăn mặc mát mẻ thêm nữa, nóng bỏng thêm nữa để hấp dẫn ánh mắt của anh. Anh càng cấm cô càng làm, xem anh chịu đựng được bao lâu. Thật ra, nghĩ ra chuyện này để mê hoặc anh cũng không phải là do cô nghĩ, mà phải kể đến hai ngày trước, khi Luna cùng Trịnh Sở đến đây, bọn họ thừa dịp Lâm Mặc Cảnh vắng nhà mà đến đây xem tình hình của cô. Lúc ấy, bộ dạng của Châu Thiên Thiên rất chán chường. Này, ở cùng đã mấy ngày như vậy rồi, tình cảm có phát triển không vậy? Luna dò hỏi, cả Trịnh Sở cũng tò mò, hướng mắt về cô xem tình hình. Châu Thiên Thiên thở dài, nỗi lòng đau thắt mà trả lời. Anh ấy sáng đi đến tận đêm khuya mới về. Anh ấy không hiểu vì sao, vẫn luôn luôn né tránh mình như vậy. Trịnh Sở nhìn ra được nỗi lòng của cô, cậu ta gương mặt điển trai cũng hiện rõ sự đồng cảm. Có lẽ chú ấy thực sự quá bận thôi, cậu kiên trì một chút xem sao. Châu Thiên Thiên uất ức. Mình còn chưa đủ kiên trì sao? Mình kiên trì đã 6 năm rồi đó, còn muốn mình phải đợi bao lâu nữa đây? Luna vỗ vai cô một cái. Nếu cậu ấy quyết định né tránh, vậy cậu phải dùng đòn chí mạng thôi. Cô và Trịnh Sở đều đồng thanh nói. Là sao? Luna vẻ mặt nghiêm túc. Mỹ nhân kế. Người xưa có câu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Huống hồ Thiên Thiên nhà ta xinh đẹp lộng lòng như vậy, ai lại không động tâm chứ? Châu Thiên Thiên chớp chớp mắt. Thật không? Lại đây, hai người lại đây tôi chỉ cho. Luna kéo hai người lại nói nhỏ. Sau khi nói xong, cả cô và Trịnh Sở đều ngượng ngùng đỏ mặt. Tiệc rượu bắt đầu từ lúc 7 giờ tối, kết thúc sau 9 giờ. Lâm Mặc Cảnh đã ngà ngà say, anh ngồi trên bàn tiệc nhấp nháp một chút nước để giảm bớt đi lượng cồn trong bụng. Anh gặp đối tác vì xã giao nên đã uống quá chén. Đầu anh cũng có chút quay cuồng. Lúc anh định xoay đầu đi thì có một người đàn ông đi đến bên cạnh, còn mang theo một người phụ nữ xinh đẹp sắc sảo, ăn mặc ôm sát, để lộ đường cong, tiến đến chỗ anh. Nụ cười trên môi người đàn ông này tuy hòa nhã, nhưng hàm ý sau đó không ai biết trước được. Giám đốc Lâm, về chuyện hợp đồng, mong anh vẫn nên cho tôi một cơ hội. Anh vẫn chưa xem qua dự án mà đã nói là không thể hợp tác. Có quá gấp gáp rồi không? Lâm Mặc Cảnh nụ cười trên môi khẽ cong lên. Anh cười khẩy nói. Đài Bắc này có ai chẳng biết, công ty của giám đốc Trương đây đã gặp rắc rối lớn chứ. Anh đang ở bên bờ vực thẳm như vậy, làm sao tôi có thể hợp tác với anh? Anh cũng nên hiểu cho tôi. Đáy mắt của người đàn ông thoát lên sự nguy hiểm độc đoán. Công ty của anh ta đang thiếu hụt kinh tế lớn. Vì làm ăn thua lỗ nên chẳng ai chịu đầu tư. Anh ta đi đến bước đường cùng cũng chỉ còn trông mong vào đến Lâm Mặc Cảnh có thể cho anh ta một cơ hội. Dù sao Lâm Mặc Cảnh này cũng là một công ty có uy tín ở Đài Bắc. Nhưng Lâm Mặc Cảnh nhất quyết khước từ khiến anh ta chán ghét. Lâm Tổng, chỉ cần anh giúp tôi có thêm số vốn, người phụ nữ bên cạnh tôi đây, tôi sẽ hai tay nhường cho anh, tùy ý mà chơi đùa. Anh cười khẩy, liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh người đàn ông. Cô ta quả thật rất xinh đẹp, nhưng lại quá lẳng lơ. Ánh mắt si mê của cô ta dành cho anh, khiến anh thật buồn nôn. Xin lỗi, tôi không có hứng thú. Nụ cười trên môi người đàn ông tắt liệm đi, ánh mắt anh ta như đang toan tính cái gì. Sau đó, người đàn ông khẽ cười. Thôi được rồi, tôi không ép anh nữa. Uống với tôi một ly đi, xem như là bỏ qua cho sự thất lễ của tôi. Người đàn ông đưa ly rượu vang tới trước mặt Lâm Mặc Cảnh. Anh không muốn đôi co thêm, liền nhận lấy, sau đó uống cạn. Tôi còn có việc, xin phép được về trước. Vâng, không tiễn giám đốc Lâm. Sau khi anh rời đi, người đàn ông cúi xuống, ghé sát vào tai người phụ nữ bên cạnh. Làm cho tốt việc của cô đi, sau đó chụp lấy vài tấm hình. Tôi xem, lần này hắn còn ngoan cố hay không? Lâm Mặc Cảnh đi ra khỏi bữa tiệc. Lúc đến bãi đỗ xe, anh đã cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể anh có chút tăng cao. Lúc đó, thuốc có vẻ vẫn chưa ngấm. Anh cứ nghĩ là do tác dụng phụ của rượu, nên đầu có chút đau. Anh định mở cửa xe, thì từ đâu bất thình lình có một cô gái xuất hiện, ôm lấy anh từ phía sau. Lâm Mặc Cảnh quay đầu lại, mới nhận ra đó chẳng phải là người lúc nãy đi bên cạnh giám đốc Trương sao? Người phụ nữ này, thân thể đẫy đà áp sát vào anh, giọng nói nũng nịu, mang theo sự mê luyến. Lâm Tổng, để người ta hầu hạ anh, có được không? Hai mắt anh tối sầm lại, tay thô bạo, liền đẩy người phụ nữ ra, giọng anh lạnh lùng vang lên. Tránh ra đi, cô đừng dùng cách thức hạ tiện này với tôi, không có tác dụng đâu. Người phụ nữ bị đẩy ra cũng có chút bất ngờ kinh ngạc, nhưng chưa kịp phản ứng, anh đã leo lên xe, còn khóa chốt lại, động tác nhanh chóng, rồi lái xe đi. Người phụ nữ ngơ ngác, chẳng phải là bị trúng thuốc sao? Tại sao anh ta còn... Lâm Mặc Cảnh lái xe thật nhanh về nhà, cơ thể anh nóng rực, khiến toàn thân anh khó chịu. Xe đỗ bên ngoài cổng lớn, anh đi vào trong, liền mệt mỏi ngã người trên sofa. Cà vạt anh cũng bị nới lỏng ra. Từng mạch máu trong người anh như bị luồng nhiệt nóng thiêu đốt. Mồ hôi trên trán chạy dọc theo thái dương, xuống yết hầu anh. Hô hấp gật lực có chút khó khăn. Cơ thể anh như tìm kiếm khát vọng mãnh liệt nào đó. Châu Thiên Thiên nghe được tiếng xe của anh, liền biết anh đã trở về, dáng vẻ có chút ngáy ngủ. Cô men theo cầu thang đi xuống phòng khách, bắt gặp thân thể anh đang nằm trên sofa lớn. Ánh đèn sáng rực chiếu trên cơ thể anh, hai mày xinh đẹp của Châu Thiên Thiên khẽ cau lại. Anh ấy uống rượu sao? Cô đi đến bên cạnh anh, thấy anh nhắm nghiền đôi mắt, sắc mặt có vẻ rất khó chịu. Bàn tay của Châu Thiên Thiên di chuyển chậm rãi trên mặt anh, muốn cảm nhận chút nhiệt độ từ anh. Trời ơi, nóng thế! Anh vẫn không trả lời, gương mặt hoàn mỹ của anh toát lên sự khó chịu. Anh mím môi, Châu Thiên Thiên hoảng sợ, cằm cúi xuống thấp, tựa lên trán anh kiểm tra thân nhiệt. Để em giúp anh chườm đá lạnh nhé. Lời nói của Châu Thiên Thiên còn chưa nói hết, bàn tay dùng sức nắm cổ tay cô, kéo về phía anh. Cô đã ngã vào trong lồng ngực của anh. Châu Thiên Thiên ngồi trên đùi của Lâm Mặc Cảnh, bộ ngực dính sát vào lòng ngực của anh. Ánh mắt của cô và anh nhìn chằm chằm vào nhau, men rượu thả lỏng tinh thần anh. Cơ thể của anh như bị dục vọng dẫn dắt, vô cùng dạo dực. Lâm Mặc Cảnh nhìn cô. Cô gái này là anh đã nhìn cô từ lúc 8 tuổi đến khi trưởng thành. Những đường cong tinh tế đang dính chặt vào ngực anh, cho thấy cô thật sự đã trưởng thành. Anh vội vàng liếc qua chiếc áo ngủ, nửa trong suốt, che đậy thân thể mềm mại bên trong đó. Hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại, trong lúc như thế này, mê hoặc tâm trí của anh. Anh làm sao vậy? Tuy cô cũng bất ngờ trước hành động của anh, nhưng cô cũng không đẩy anh ra. Lâm Mặc Cảnh nhìn vào mắt cô, làm cho tim cô đập rộn ràng lên. Cô thật khẩn trương, cô chưa từng ở gần anh như vậy. Chưa bao giờ anh dùng ánh mắt nóng bỏng như vậy để nhìn cô. Cô xấu hổ lại rất mong chờ, dùng bàn tay tinh tế mịn màng vuốt ve trán và gương mặt của anh. Bàn tay cô động chạm lên trán anh, giống như kích thích thêm tác dụng của thuốc. Anh không đợi được nữa, liền xoay người, áp chế cô lên sofa. Châu Thiên Thiên dáng người nhỏ nhắn, yêu kiều, bị anh ôm sát vào trong ngực như vậy, bị anh đè phía dưới, phát ra tiếng kêu mềm mại. Châu Thiên Thiên cảm thấy thân thể của Lâm Mặc Cảnh quá nóng, hình như cô cũng bị lửa nóng của anh truyền qua người cô, hai gò má từ từ nóng lên, đầy nhóm sự dục vọng. Thời gian dường như dừng lại ở một giây này, anh nhìn vào đôi mắt long lanh của Châu Thiên Thiên, chậm rãi nâng bàn tay lên, mơn trớn trên khuôn mặt mềm mại. Ngón tay như vô tình lướt qua môi cô. Cô không tự nhủ được, liền rên lên một tiếng. Âm thanh rên rỉ này giống như một loại thuốc kích thích dục vọng, cực mạnh đâm vào đầu anh, hoàn toàn phá hủy ý chí của Lâm Mặc Cảnh. Lâm Mặc Cảnh nâng cầm cô lên, dùng sức hôn lên. Môi của cô thật mềm mại, lại có mùi thơm anh đào thoang thoảng. Châu Thiên Thiên cả kinh, mở to hai mắt nhìn anh. Nụ hôn của anh rất sâu sắc, khiến cho cô khó theo kịp. Anh liếm vành môi cô, anh quyến luyến chậm rãi lướt qua một tấc đều ngọt ngào, đụng phải lưỡi cô nhút nhát mà né tránh. Động tác của anh trở nên kịch liệt hơn. Anh cầm bả vai cô, lật người, đem cô chặt chẽ đè phía dưới, không cho cô phản kháng, để cho cô chỉ có thể nằm dưới thân thể anh. Anh hôn cô trở nên kịch liệt và có chút gấp gáp hơn. Châu Thiên Thiên cũng cảm thấy cô đang nằm mơ. Người đàn ông ở trước mặt này hay xưng là chú và rất nghiêm khắc, lại luôn né tránh cô, sẽ có ngày lại hôn cô, còn hôn cô một cách nồng nhiệt và kịch liệt như vậy. Bàn tay của anh thật nóng, lại dùng sức, lồng ngực cứng rắn đè ép, làm thân thể cô đau nhói. Nhưng cô lại yêu thích cảm giác này. Châu Thiên Thiên nhắm mắt lại để cảm nhận người đàn ông cô yêu nhiều năm đang làm loạn trên người cô. Bàn tay của anh từ đầu vai trượt xuống, cách lớp áo là địa phương mềm mại nhất của cô. Châu Thiên Thiên khẽ rên lên một tiếng. Chính cô cũng bị giật mình vì hành động kế tiếp của anh. Tâm trí trong cô hỗn loạn. Cô nhớ đến mình không mặc áo ngực. Tiếng rên của Châu Thiên Thiên làm lý trí của Lâm Mặc Cảnh thức tỉnh. Anh sợ hết hồn, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Anh thấy Châu Thiên Thiên đang bị anh đè dưới thân, đôi mắt mù sương, quần áo sộp sạch, môi sưng đỏ lên vì đỏ mọng. Lâm Mặc Cảnh giống như bị điện giật vậy, lập tức bật người dậy, đẩy Châu Thiên Thiên ra. Anh không dám dừng lại một giây phút nào, chật vật chạy thẳng vào trong phòng ngủ, dùng sức khóa chặt cửa phòng lại. Bên ngoài, Châu Thiên Thiên thân thể từ nóng như lửa trở nên lạnh run. Cô mới từ từ ngồi dậy, sửa sang lại váy ngủ đã bị trượt xuống tận eo. Một giây trước, thân thể cô còn đang nóng như thiêu đốt, và một giây tự nhiên lại kết thúc, làm cho cô rất khó chịu. Nhưng Châu Thiên Thiên lại cười. Nụ hôn của anh thật giống như những tưởng tượng của cô. Mặc dù lần này anh thoát được, bất quá, lần sau nhất định cô sẽ không cho anh có cơ hội chạy trốn nữa. Quả thực, lúc nãy chính bản thân cô thực sự có chút mong chờ. Đối với chuyện nam nữ, mặc dù cô không có kinh nghiệm, nhưng bị anh dẫn dắt khiến cho cô có mê muội đầu óc, càng khao khát nhiều hơn ở anh. Rất tiếc, đến phút cuối cùng, anh lại dừng lại. Ngày hôm sau, Lâm Mặc Cảnh bị cơn nhức đầu làm cho tỉnh giấc, đầu óc anh hỗn loạn, cố gắng nhớ lại sự việc tối hôm qua. Trái tim anh rung lên vài nhịp, anh xoa xoa đầu, đi ra khỏi phòng. Thấy Châu Thiên Thiên đang dọn thức ăn lên bàn. Anh thức rồi sao? Ăn sáng đi. Yên tâm, đây là bữa ăn mà em mua dưới lầu, không phải là em nấu đâu. Biểu hiện của cô giống như chuyện đêm qua chưa từng xảy ra. Nhưng cô càng bình thản thì chính là anh càng ngượng ngùng. Anh tự chột dạ thấy bản thân mình thật đáng trách. Lúc ngẩng đầu lên lại đối diện với gương mặt non nớt, cái miệng nhỏ nhắn anh đào, đôi mắt to tròn long lanh, khiến anh hoảng loạn, gợi nhớ đến những cảnh tượng ám muội hôm qua. Anh né tránh, vội lao vào nhà tắm. Anh bật lực chống tay lên bồn rửa mặt, tự thầm dụa chính mình. Hôm qua lúc trở về phòng, anh đã ngâm nước lạnh cả đêm, đến lúc ngủ quên mới có thể giảm bớt dục vọng nóng như thiêu đốt đó. Suy đi nghĩ lại, anh mới có thể xác định chắc chắn là ly rượu của tên họ Trương đó đưa cho anh đã bị hạ sơn dược. Anh vỗ mạnh lên bồn rửa tay. Đáng ghét, suýt chút nữa bản thân anh đã chiếm đoạt cháu gái của mình rồi. Anh rửa mặt cho tỉnh táo, định thần trở lại mới đi ra. Điều chỉnh tâm trạng, anh chuẩn bị nói lời xin lỗi với Châu Thiên Thiên, nhưng nhìn biểu hiện của cô rất tự nhiên thoải mái, giống như chuyện đêm qua chưa từng xảy ra. Và nếu anh nhắc đến thì cũng có vẻ như cố ý. Quá trình ăn cơm, Châu Thiên Thiên đều rất vui vẻ, còn gắp đầy thức ăn cho anh. Anh vốn dĩ muốn mở miệng nói chuyện về đêm qua, nhưng nhìn đến gương mặt không chút căng thẳng đó của cô, anh lại thôi. Cuối cùng, người tự trách cũng chỉ có một mình anh là day dứt. Ăn cơm xong thì Luna ghé nhà chơi với cô. Lúc ngồi trước phòng khách uống trà trò chuyện, không gian thoải mái, cả ba người đều vui vẻ. Chỉ mình anh là im lặng, không nói bất kỳ câu nào. Luna ngồi ở giữa hai người, nhìn Châu Thiên Thiên giống như mọi ngày, líu ríu nói đông nói tây. Anh lại cúi đầu xuống thấp hơn, không nói câu nào. Luna âm thầm quan sát thật kỹ, trong lòng liền dám khẳng định. Đêm hôm qua, hai người này nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Lâm Mặc Cảnh ở trong một bầu không khí ngượng ngùng như vậy, thực sự cũng không chịu nổi. Anh liền mượn cớ đi lên lầu, nói là có việc cần làm. Anh vừa rời đi, Luna liền nở một nụ cười gian tà, kéo Châu Thiên Thiên lại. Này, có phải đêm qua cậu nội thú tính cường bạo với cậu của mình không vậy? Châu Thiên Thiên ngẩn ngơ một lúc, mới nuốt xong ngụm trà. Đúng là cường bạo thật đấy. Nhưng người bắt đầu không phải là mình đâu, mà là cậu của cậu đó. Cái gì cơ? Luna kinh ngạc hét lớn đến mức đinh tai điếc óc. Châu Thiên Thiên nhanh chóng bịt chặt miệng Luna lại. Hôm qua, anh ấy như bị ma nhập vậy, đột nhiên kéo mình lại, sau đó thì... Luna cắt lời. Được rồi, kệ kết quả đi, mình không cần nghe quá trình đâu. Kết quả là, đến nửa đoạn, anh ấy đẩy mình ra, rồi lao lên phòng, đóng cửa lại. Châu Thiên Thiên xị mặt, Luna tặc lưỡi lắc đầu. Cậu ấy vẫn chưa thể chấp nhận, cậu là một cô gái. Từ ngày đó trở đi, Lâm Mặc Cảnh không còn né tránh Châu Thiên Thiên nữa. Anh để cô tự nhiên đi vào cuộc sống của anh. Anh muốn cho cô nhìn thấy cuộc sống thực sự của anh. Cho dù là công việc bận rộn, trong hội nghị quan trọng, và còn có cuộc sống ở nhà vô vị, anh rất hiểu rõ Châu Thiên Thiên. Cô là người năng động, hoạt bát, cô gái nhiệt tình, hướng ngoại, không thể nào sống giống như vậy được. Anh đang chờ đợi cô rút lui ra khỏi cuộc sống của anh. Vậy mà ngày qua ngày lại trôi qua, Châu Thiên Thiên ban ngày đi học thêm Anh ngữ, buổi tối đến công ty thiết kế của anh, đợi anh hết giờ tăng ca. Lúc anh thiết kế thì cô đọc sách, làm bài tập. Thời điểm anh bận rộn thì cô cũng sẽ giúp anh một tay. Cho đến bây giờ, cô chưa từng oán trách anh quá buồn tẻ và quá nhàm chán. Cho đến một ngày, anh thực sự không kiên nhẫn được thêm nữa. Châu Minh, cậu nói cậu đi Pháp chỉ một tuần thôi. Tại sao đến hôm nay đã hơn một tháng rồi, cậu cũng không trở về Đài Bắc chứ? Đầu dây bên kia, giọng của Lâm Mặc Cảnh cứ như hét lớn. Châu Minh cười gượng, rồi giọng điềm đạm. À, Châu Thị ở Pháp đang gặp chút rắc rối. Tạm thời tôi vẫn chưa về được. Mà cậu đừng nói là cậu nhớ tôi đó. Lâm Mặc Cảnh thở hắt ra một hơi. Thiên Thiên, con bé ở nhà tôi thực sự không tiện đâu. Anh bất lực nói ra nỗi lòng của chính mình. Châu Minh bên kia dù hiểu ý, nhưng cũng cố tỏ ra không hiểu gì. Được rồi, gắng thêm một thời gian nữa đi, tôi sẽ về mà. Tôi cần thời gian chính xác. 3 tháng, chỉ cần 3 tháng thôi, bạn tốt. Anh trầm mặt một lúc, sau đó mới trả lời. Được rồi, chỉ 3 tháng thôi đó. Cuộc nói chuyện trống vắng đã nhanh chóng ngắt máy. Bên kia, Châu Minh buông điện thoại xuống, nhận ly trà từ tay của Tiêu Mẫn đưa cho, nhấp một ngụm. Chúng ta cứ ở đây như vậy, không phải là cách đâu. Tiêu Mẫn lên tiếng, anh liền cười. Anh cũng chẳng còn cách nào khác. Vì muốn con gái của mình có được tấm chân tình của bạn thân, thì anh đành phải cố gắng hợp tác thôi. Nhưng em chỉ sợ đến cuối cùng, chú ấy cũng không cách nào mở lòng được. Người chịu thiệt lại là Thiên Thiên nhà mình. Tiêu Mẫn sợ nhất chính là điều này. Người ta vẫn có câu, dưa xanh ép chín không thể ngọt. Châu Minh ánh nhìn mong lung hướng ra phía bên ngoài cửa sổ. Mặc Cảnh đối với Thiên Thiên không phải chỉ đơn thuần là tình cảm chú cháu đâu. Tin anh đi, bọn họ nhất định sẽ đến được với nhau. Dựa vào đâu chứ? Anh dựa vào đâu mà cho là như vậy? Anh tin vào trực giác của bản thân, không nhìn ra được sự khác biệt đến mức ngoại lệ mỗi khi Mặc Cảnh đối với Thiên Thiên. Anh nhấp nháp từng ngụm trà, vị đắng pha chút ngọt sẽ lẫn trong cổ họng. Cầm lấy điện thoại, điền nhập mấy từ trong WeChat gửi đi. Thiên Thiên, bảo bối của bố, bố chỉ có cách giữ cậu ta ở bên con 3 tháng nữa thôi. Thì sự thành hay bại đều nằm ở con đấy. Thời gian trôi qua thực sự rất nhanh chóng. Chớp mắt đã 2 tháng, hai người họ ở cạnh nhau. Lâm Nhất, hơn 8 giờ tối, anh vẫn còn ký thêm mấy văn kiện. Lúc quay sang ánh mắt, vô tình rơi trúng bóng dáng nhỏ nhắn của Châu Thiên Thiên trên sofa. Dáng người nhỏ nhắn cuộn tròn trên sofa, gương mặt xinh đẹp, chìm trong giấc ngủ say. Thật mang đến cho người khác cảm giác được che chở. Tại Lâm Nhất, hơn 8 giờ tối, anh vẫn còn ký thêm mấy văn kiện. Lúc quay sang, ánh mắt của anh vô tình rơi trúng bóng dáng nhỏ nhắn của Châu Thiên Thiên đang nằm trên sofa gần đó. Dáng người nhỏ nhắn cuộn tròn trên sofa, gương mặt xinh đẹp, chìm trong giấc ngủ say. Thật mang đến cho người khác một cảm giác được che chở. Anh muốn cô biết khó mà tự động rút lui. Không ngờ hàng ngày đều nhìn lén cô. Không ngờ trái tim anh đã bị cô đánh cắp. Sự kiên trì nhẫn nại của cô. Anh nên làm gì bây giờ đây? Anh đã không còn biện pháp để lừa mình dối người nữa. Nói rằng anh chỉ đối phó với cô như là một đứa bé cần người lớn chăm sóc. Châu Thiên Thiên gần đây tâm trạng rất tốt, mặc dù Lâm Mặc Cảnh đối với cô rất ôn hòa, nhưng từ lúc anh đồng ý cho cô đi vào cuộc sống của anh, cô mới biết công việc của anh thật sự bận rộn, áp lực đến mức nào. Nghĩ đến trước kia mình đem đến cho anh biết bao nhiêu phiền phức, Châu Thiên Thiên cảm thấy thật xấu hổ. Cô là người rất hoạt bát, nhưng Lâm Mặc Cảnh chính là liều thuốc thêm sức mạnh tuyệt vời cho cô. Ở bên anh, lòng cô mới được yên bình. Bất kể là lúc đọc sách hay thiết kế, hiệu suất vô cùng cao. Hơn nữa, vừa nghĩ đến bây giờ cô cố gắng thì tương lai có thể cùng với anh sánh vai trong công việc, Châu Thiên Thiên liền tràn đầy năng lượng. Cô cố gắng học nhiều như vậy đều là muốn một ngày nào đó có thể sánh đôi cùng anh. Vì để đuổi kịp theo bước chân của anh, cô đã không ngừng cố gắng thi đỗ vào Đại học Quản trị Kinh doanh, ngành tài chính, kể cả thông thạo ba loại ngôn ngữ Anh, Pháp, Đức. Ở Pháp, thành tích của Châu Thiên Thiên rất tốt, trở về sau một thời gian mới thích ứng trở lại. Về mặt thiết kế thì cô càng ngày càng lộ ra thiên phú và tài hoa. Với tính cách cởi mở như vậy, những ý tưởng thiết kế của cô sau khi đưa vào thực tế được giáo sư hết sức khen ngợi. Vì do thành thạo nhiều ngôn ngữ cho nên càng được nhà trường trọng dụng hơn, muốn cô ở lại Pháp phát triển sự nghiệp. Nhưng tình yêu của cô là Lâm Mặc Cảnh, cho nên cô chọn anh và bỏ cả sự nghiệp của bản thân. Anh bế cô từ công ty ra đến bên ngoài. Lúc đặt cô lên xe, Châu Thiên Thiên vẫn ngủ rất say, có lẽ là rất mệt mỏi. Anh cúi xuống, không tự chủ mà hôn lên trán cô, giọng anh thì thầm van lên. Tất cả mọi chuyện cháu làm đều vì chú sao? Rốt cuộc tình yêu của cháu to lớn đến mức nào chứ? Tại Đài Bắc. Đài Bắc về đêm không khí thật trong lành, cảnh đêm của thành phố bao trùm lên sự xa hoa, đèn nhấp nhô sáng rực cả con phố. Châu Thiên Thiên cùng Lô Na tay xách nách mang vài túi đồ dày cộp đi trên đường. Cả hai luyên thuyên rất vui vẻ. Này, cậu đúng là đệ nhất trả giá đấy Thiên Thiên. Mỗi lần đi mua quần áo mang cậu theo bên cạnh, thật sự là cảm thấy không quá thiệt thòi. Châu Thiên Thiên nụ cười trên mặt càng tự cao tự đại. Trời ơi, dựa vào mấy cái miệng đó mà muốn lừa mình sao? Vào cửa hàng nếu không biết trả giá thì chính bản thân mình là người thiệt thòi. Bọn họ không chỉ dọa nhìn mặt mà tăng giá thôi đâu. Thấy chúng ta mặc đồ hiệu như vậy liền nghĩ rằng chúng ta có tiền, liền muốn chặt chém chúng ta. Luna gật đầu, ánh mắt lấp lánh bày tỏ sự sùng bái. Mua rất nhiều đồ cũng thấm mệt, cô và Luna liền vào một quán nước nằm ngay trung tâm của thành phố. Hai người ngồi xuống uống nước tám chuyện. Không gian quán rộng rãi, bàn ghế tinh tế lại bày trí gần bên ngoài phố, tạo cảm giác gần gũi, không mấy cầu kỳ. Hai ly nước được đặt trên bàn, một ly trà Việt Quất và một ly sinh tố dâu. Vẫn là trà Việt Quất sao? Đến bao giờ cậu mới đổi khẩu vị vậy, Thiên Thiên? Châu Thiên Thiên nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp. Đã là thói quen rồi, thực sự là rất khó bỏ. Luna cũng miễn cưỡng gật đầu. Châu Thiên Thiên chính là con gái, tuy tính tình có vẻ rất tùy tiện, nhưng tâm tư bên trong thực sự rất sâu lắng. Trà Việt Quất với Lâm Mặc Cảnh xem ra cũng rất giống nhau, vẫn không thể thay đổi, vẫn say mê thích ứng. Tình hình cậu và cậu của mình đến đâu rồi? Châu Thiên Thiên cúi đầu xuống thổi ống hút. Anh ấy có lẽ đang dần dần cảm nhận được sự trưởng thành của mình. Ít ra, anh ấy không trốn tránh mình nữa. Anh ấy đã đồng ý để mình đến Lâm Nhất làm trợ lý. Bố mình đã giúp mình giữ anh ấy bên cạnh. Mặc dù giới hạn thời gian chỉ có 3 tháng thôi, nhưng xem ra là rất khả quan. Châu Thiên Thiên thành thật trả lời. Luna sớm đã nhìn ra được cậu Lâm đối với Thiên Thiên rất quan tâm, chỉ là không dám thừa nhận tình cảm này thôi. Mọi người trước đây đối với đoạn tình cảm chênh lệch tuổi tác này cũng không mấy đồng cảm. Nhưng tình yêu của Châu Thiên Thiên lại kiên trì, khiến cho ai cũng cảm động. Chú Châu có nghiêm khắc cỡ nào đi nữa, nhưng khi thấu hiểu được nỗi lòng của Thiên Thiên, cũng không đành lòng chia cắt. Huống hồ Lâm Mặc Cảnh và Châu Thiên Thiên ngày ngày ở chung một nhà như vậy, sống cùng, ăn cùng, tiếp xúc thân mật. Tình cảm này nảy sinh càng sâu đậm, cũng dễ hiểu thôi. Mong rằng cậu Lâm của mình đừng cố chấp, cứ từ từ mở lòng tiếp nhận Thiên Thiên. Cả hai nói chuyện cũng không quá lâu, bên trong quán xuất hiện hai người rất quen. Luna kinh ngạc liền kéo cô lại, chỉ tay về phía đó. Này, đó không phải là cậu Lâm sao? Người phụ nữ bên cạnh chính là Triệu Minh Minh đấy. Châu Thiên Thiên mang theo tầm nhìn hướng đến chỗ Lô Na đang chỉ. Đúng là anh và Triệu Minh Minh. Nhưng hai người đó nói gì đó xem ra rất gay gắt. Cô ta níu lấy vạt áo của anh, vẻ mặt xem như rất bi thương. Chỉ thấy anh lạnh lùng hất tay ra, sau đó bỏ đi. Triệu Minh Minh khuỵu xuống nền đá, khóc rất đau lòng. Tình cảnh này diễn ra quá nhanh, khiến cho cô không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô quay sang nhìn Lô Na, vẻ mặt cô ấy cũng khó hiểu, giống y như Châu Thiên Thiên vậy. Triệu Minh Minh quẹt nước mắt, liền đứng lên rời đi. Chuyện gì vậy chứ? Châu Thiên Thiên vô thức mở miệng, Lô Na liền lắc đầu. Mình không biết, có khi nào chị ta muốn nối lại tình xưa với cậu mình không? Nhưng rõ ràng bị cậu Lâm từ chối rồi, cho nên mới đau lòng khóc đến như vậy. Châu Thiên Thiên trong lòng dâng lên một nỗi bất an. Cô cũng không ngờ Triệu Minh Minh đối với anh tình cảm lại sâu nặng đến như vậy. Nếu không phải là thật lòng yêu, thì từ ngày hôm đó cũng không đến mức cho anh một cái tát. Cô tự trách bản thân cô có phải là đã phá vỡ một mối tình của người khác hay không. Lúc Châu Thiên Thiên trên đường trở về, mang theo tâm tư tự trách, cô vẫn suy nghĩ đến chuyện lúc nãy. Lòng cô có chút không yên. Bước vào nhà, đã thấy bóng dáng thư thái của anh ngồi tại sofa, giống như đang đợi cô vậy. Về rồi sao? Vâng. Cô có chút chột dạ đi ngang qua chỗ anh, nhưng chân chưa kịp mấy bước đã bị anh ngang nhiên kéo lại. Tư thế không thuận, liền ngồi thẳng lên đùi anh. Dường như anh cảm nhận được sự bất thường từ cô, anh lên tiếng. Thiên Thiên, sao vậy? Châu Thiên Thiên ngượng ngùng, dịch người xuống sofa, đầu cúi thấp. Lúc nãy em thấy anh và Triệu Minh Minh ở quán nước, có phải chị ấy muốn quay lại với anh không? Lâm Mặc Cảnh không né tránh, liền gật đầu. Đúng vậy. Cô mím môi. Vậy anh có đồng ý không? Anh cười, nụ cười có chút thần bí. Cháu nghĩ xem. Anh tùy ý vuốt ve lọn tóc cô, cảm giác anh hôm nay mang đến thật sự rất khác thường. Anh không đồng ý. Là anh không đồng ý có đúng không? Vì em thấy chị ấy khóc rất thê thảm. Thiên Thiên, cháu không cần phải để tâm đến những chuyện đó đâu. Là cô ấy cố chấp, không chấp nhận chuyện chia tay. Chú và cô ấy thật sự đã không còn gì liên hệ nữa. Lâm Mặc Cảnh giọng điệu gấp gáp khẳng định, giống như sợ cô hiểu lầm. Châu Thiên Thiên mở mắt nhìn anh, trong lòng như được tháo bỏ khúc mắc. Giọng cô nhỏ nhẹ vang bên tai anh. Mặc Cảnh, anh có thể từ từ tiếp nhận em được không? Em thật sự là rất yêu anh. Lâm Mặc Cảnh đồng tử có chút co giật. Cũng đã một thời gian rồi, không nghe từ chính miệng cô thổ lộ ra mấy từ như vậy. Nụ cười trên môi anh càng tăng thêm vài phần. Nhưng lần này anh không né tránh nữa, anh trực tiếp đối diện với cô. Thật sự yêu sao? Đúng vậy, em yêu anh, rất yêu anh, yêu rất nhiều, yêu đến mức ruột gan đảo lộn vậy. Cô còn định nói tiếp, thì đã bị tay anh dùng tay đặt lên cái miệng nhỏ của cô, chặn lại. Được rồi, đừng nói nữa, sau này cũng không được phép nói ra mấy từ như vậy. Cô khó hiểu nhìn anh. Tại sao chứ? Miệng là của em mà, anh quản được sao? Em cứ thích nói đấy. Lâm Mặc Cảnh, em yêu anh, rất yêu. Những từ sau đều không thể phát ra bởi vì anh đã dùng môi chặn lại. Châu Thiên Thiên mở to mắt kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên anh chủ động khiến cô thần hồn điên đảo, mở to mắt mà không biết phản ứng ra sao. Anh tấn công môi, di chuyển rất sâu, nụ hôn đột nhiên khựng lại. Chỉ nghe giọng anh vang lên. Nhắm mắt lại. Châu Thiên Thiên nhất thời quên mất, phản ứng nghe tiếng anh, cô liền nhắm mắt lại. Cố gắng thích ứng theo nụ hôn của anh. Kỹ thuật hôn vô cùng điêu luyện, khiến đầu óc cô mê muội. Châu Thiên Thiên như bị điện giật vậy. Nụ hôn rất lâu, triền miên đến đầu óc cô quay cuồng. Lúc anh buông ra, cô mới hoàn hồn, lấy lại được chút hô hấp. Lâm Mặc Cảnh nâng mặt cô lên, tỉ mỉ ngắm nhìn. Thiên Thiên, tình yêu nằm ở trong tim, không phải xuất phát qua câu nói. Cho nên, những lời yêu đương đó, chỉ cần nói một lần thôi, hiểu chưa? Hơi thở của anh nóng ấm, phả vào má cô. Châu Thiên Thiên thừa nhận, chính mình kém cỏi. Anh dày dặn xương gió, lại nói ra mấy lời ẩn ý này chính là cái gì chứ? Hôn cô, nói lời khó hiểu với cô, có phải là anh đã bắt đầu có tình cảm với cô hay không? Thấy cô vẫn không phản ứng lại, anh liền cười, dáng người cao lớn liền đứng dậy. Được rồi, về phòng ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn đến Lâm Nhất. Buổi sáng anh sẽ đánh thức em. Bỏ lại Châu Thiên Thiên, bộ dạng ngơ ngác, đi lên lầu. Anh ấy không xưng là chú nữa, anh ấy nói là sẽ đánh thức cô. Cô có nghe lầm hay không? Ôi trời, nếu đây là giấc mộng, con xin không phải tỉnh lại. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Đại Thúc Là Chồng Của Tôi, qua phần diễn đọc của Lê Hồng. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.